Chương 95, 5 năm thoáng qua. Huyết mạch truyền thừa lực lượng giờ vệ gạ bù lại là có chút trận tròn mắt. Hoan tỷ hệ sở trên thế giới nhưng là không tồn tại cái gì huyết mạch truyền thừa lực lượng à. Cuối cùng cũng chính là thừa kế ý chí mà thôi, lực lượng ứng với làm như thế nào cái truyền thừa pháp giờ vệ gạ bù biểu thị chính mình cô lậu quả văn. Đồng thời cũng nữa không nhẫn mại được sao động trong lòng. Ta đồng ý bỏ qua thế giới chính phủ phảng phất là hao tổn hao hết toàn thân toàn bộ lực lượng. Giờ vệ gạ bù mở miệng nói dừng tiếng, tâm lý như cũ sức mạnh không phải rất đủ, có chút bận tâm nói ra, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đủ bang ta đỡ được tự thế giới chính phủ toàn bộ bộ phận áp lực đây là đương nhiên. Mù Cù Dô mở miệng cười nói rằng, đối với giờ vệ gạ bù tuyển trạch, Mù Cù Dô từ vừa mới bắt đầu liền không có hoài nghi qua, chỉ cần là một gã khoa học gia, đều không thể buông tha rơi đối với không biết sự vật tìm kiếm. Đây là một cái kiệt xuất khoa học gia bản năng, giờ vệ gạ bù thân là đệ nhất thế giới khoa học gia, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Được rồi, cái kia hiện tại ngươi nên để cho ta nghiên cứu một chút ngươi a. Giờ vệ gạ bù cũng là đã có chút không thể chờ đợi, đây chính là chính mình bỏ thế giới chính phủ mới có đổi lấy đi cơ hội, tự nhiên là vô cùng để bụng. Nghiên cứu ta xin lỗi, điểm ấy là không được. Nhìn giờ vệ gạ bù ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Mù Cù Dô cười cười mở miệng nói ra, bất quá, ta sẽ cho ngươi khác tốt vô cùng nghiên cứu tư liệu sống. Nghiên cứu tư liệu sống giờ vệ gạ bù thần sắc có chút khó hiểu, chẳng lẽ cái này cái trên thế giới còn khác biệt có thể sử dụng loại năng lượng này người tồn tại không trả lời giờ vệ gạ bù vấn đề. Mù Cù Dô tâm thần chìm vào ý thức Mù Cù Dô ở chỗ sâu trong, đồng thời trong lòng hỏi, hệ thống. Ta bây giờ còn có bao nhiêu điểm danh vọng giá trị 785.3485 điểm? Hệ thống lãnh băng băng hồi đáp. Hiện tại đem thiên tri ngự chung. Hàn băng không gian cho ta đồng bộ hoàn thành. Mù Cù Dô trong lòng mặc nói. Được rồi, ký chủ khoảng khắc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, đồng bộ đã hoàn thành, thiên tri ngự chung. Hàn băng không gian đã đồng bộ vào hoàn tỷ hệ sở thế giới lực lượng pháp tắc, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Xem lên trước mặt vẻ mặt mong đợi giờ vệ gạ bù, Mù Cù Dô giơ tay lên nhẹ nhàng đánh cái vang. Ba tiếng vang thanh thúy. Mấy khối lớn hai mễ dư dáng dấp khối băng, đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Từng cái khối băng bên trong, đều bị đóng băng lấy một người, bất quá bề ngoài cũng là hết sức quái dị, toàn thân đều là tái nhợt. Như không phải còn có một cái nhân hình, căn bản quan sát không được cái này sẽ là một người nếu là có trải qua lần thứ tư nhận giới đại chiến nỉ dạ ở chỗ này, nhất định phi thường tình tưởng những thứ này là vật gì xỉn dù kết quả. Bạch dẹt mọi người bị xỉn dù căn tu sở cuốn trói, rơi vào vĩnh hằng trong mộng cảnh. Ở ngay từ đầu, mọi người có thể còn sẽ có sở ý thưởng thức, thế nhưng trải qua mấy năm sau đó, bởi mộng cảnh ăn mòn, ý thức sẽ gặp từ từ tán loạn. Lúc này thân thể cũng liền sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa cuối cùng, cho đến ý thức hoàn toàn tiêu thất, thân thể cũng bị xỉn rủ cùng đã hóa thành bạch dẹt. Còn như nói, Mù Cù Dô tại sao phải có bạch dẹt thân thể, cũng là ở Mù Cù Dô tiêu diệt số sủ kỷ cả gù dạ sau đó, đem trên cây thần bạch dẹt toàn bộ băng đông cứng thiên tri ngự chung. Hàn băng không gian ở giữa, trước đây liền muốn về sau có lẽ sẽ có chút tác dụng. Không ngờ tới, đạt tới hoan tỷ hệ sở thế giới phía sau. Thật sự chính là lợi dụng đến. Tuy là bạch dẹt thực lực không được tốt lắm, cũng chính là trung nhẫn trình độ mà thôi. Thế nhưng vận dụng có thể toàn bộ đều là nhất chánh tông trả cờ dạ lực lượng, hơn nữa còn là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mặc dù là bị giờ vệ gạ bù đều cho trình tử, Mù Cù Dô cũng sẽ không có chút nào không nỡ. Những thứ này đều là có thể sử dụng trả cờ dạ người sao giờ vệ gạ bù hỏi, lại nhìn thấy Mù Cù Dô sau khi gật đầu. Khuôn mặt hiện lên ra một vẻ cuồng nhiệt, cũng hỏi, ta có thể đem bọn họ tiến hành giải phẫu sao? Đương nhiên, hơn nữa nếu như không đủ, tùy thời có thể hướng ta tới thỉnh cầu. Mù Cù Dô thuận miệng nói, cái kia Bạch Long đại tướng, ta trước hết không quấy rầy ngươi, có chuyện gì ngươi tới tìm ta nữa? Giờ vệ gạ bù nói rằng, hắn chú ý lực đã toàn bộ đặt ở Bạch Dẹt trên người, ánh mắt cũng không thể lì khai phút chốc. Dường như sắc lang gặp được tuyệt thế mỹ nữ. Tiểu quỷ đụng phải nghìn năm cổ cất, căn bản khó hơn nữa cô kỵ đạt được thứ khác, càng là trực tiếp cho Mù Cù Dô hạ lệnh đuổi khách ngạch được rồi. Mù Cù Dô có chút bất đắc dĩ nói, bất quá đối với một cái nghiên cứu khoa học dục vọng bùng nổ khoa học ra mà nói, Mù Cù Dô thật đúng là không sanh được nửa điểm khí tới. Có thể thu phục giờ vệ gạp tủ, mù cụ rô đã là hết sức hài lòng. Hơn nữa bị đỏ phở làm mì ngộ sở nuôi dưỡng cơ lão. Kệ xa, có thể nói văn tỷ hệ sở mạnh nhất trên thế giới hai gã khoa học gia đều đã tại chính mình dưới quyền gần hai người này. Mù cụ rô liền có siêu việt thế giới chính phủ, quân cách mạnh cường đại nghiên cứu khoa học lực lượng thời gian 5 năm. Thoáng qua rồi biến mất mù cụ rổ cũng đã một chi bộ chấn thủ 5 năm thời gian. Có mù cụ rổ tồn tại, tân thế giới có thể nói là tranh đấu thiếu rất nhiều, đồng dạng cũng có thể hiểu thành có quá nhiều đại hải tặc bị mù cụ rổ đánh chết rớt. Tân thế giới thế lực nhưng là cũng hoàn toàn tới một lần đại tẩy bài hải quân thế lực phóng xạ đã trải rộng ở tại tân thế giới bên trong mỗi một cái quốc gia, hải tặc thế lực có thể nói là chưa từng có bị áp xúc sau đó mới áp xúc. Nhưng là đối với loại tình huống này, hải tặc cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, dù sao liền tứ hoàng đối với lần này đều thờ ơ, bọn họ lại có thể làm sao đâu mà thời gian 5 năm, mũ cụ rổ danh vọng giá trị cũng lần nữa tích toàn sấp xỉ 100 triệu điểm khoa NGK cờ hờ, chẳng những đem còn lại năng lực toàn bộ cho đồng bộ hoàn thành, còn dư không ít danh vọng giá trị. Bất quá lần này mũ cụ rổ ngược lại là không có tuyển trạch tiếp tục rút thưởng. Bởi vì đầu tiên là lần trước trung cực rút thưởng sở quất gì gìn giặt cả chính mình vẫn chưa thể toàn diện trường khống, thậm chí ngay cả bằng cải đều mới vừa trường khống, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Thứ nhì là hải tặc thế giới từng trải cho mình một bài học trên tay mình phải lưu có đầy đủ danh vọng giá trị lấy cung chính mình tiến nhập mới thế giới phía sau, đem lực lượng hoàn toàn đồng bộ, nếu không có thực lực lại không cách nào thi triển cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi Bạch Long Đại Tướng. Giờ về gã tủ bác sĩ để cho ta xin ngài đi qua. Mù cù rộ bên ngoài phòng làm việc một thanh âm vang lên. Mù cù rộ như mày, thầm nghĩ nói, xem ra giờ về gã tủ nghiên cứu rốt cục có chút tiến triển A.